Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, đánh đến cửa đi. Ngươi có thể biến thành yêu quái sao? Hoàng Siêu hiếu kỳ hỏi, rất khó tưởng tượng Lăng Vũ Hàm nếu như dài ra hai cái mao nhung nhung lỗ tai. Sẽ là tình cảnh gì? Bổn chương tiết thủ phát yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Lăng Vũ Hàm ôn nhu ôm một con trắng như tuyết tiểu hồ ly, khẽ vuốt bề ngoài của hắn, để tiểu hồ ly thoải mái mà cà cà cánh tay của nàng. Nàng nghe vậy không ra tức giận, nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Người cũng đang suy nghĩ gì? Ta đương nhiên là nhân, không có cách nào khác biến thành yêu quái. Mặc kệ hắn, Lăng Vũ Hàm thầm nghĩ, sau đó thay đổi chủng êm ái giọng, có chút ngượng ngùng nói, ta cũng có thể thử một chút. Được rồi, đây là thay đổi một cái xử nữ để ý hệ thống mà đối đãi Hoàng Siêu. Hoàng Siêu, ai bên kia có người? Một cái phá la một dạng thanh âm vang lên, đoàn người đều hướng Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm xem ra. Bọn họ lộ ra kinh ngạc, sợ hãi các loại vẻ mặt phức tạp. Lúc này chính là buổi chiều, hào quang sáng tỏ dưới, bọn họ lại cảm thấy dường như muốn rơi vào vô biên hắc ám sợ hãi. Dẫn đầu thư sinh không có loại này kỳ dị biểu hiện. Hắn lộ ra cao hứng biểu tình, hướng Hoàng Siêu hai người phương hướng đi tới. Tự quyết định, các ngươi xem. Ngọn núi cũng không có cái gì kinh khủng. Nơi đây không phải còn có người du lãm sao? Các ngươi khỏe, ta gọi Ninh Thái Thần, là đến trên núi tìm đến nước. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm tu vi đã sớm phát hiện một đội này tìm nước đội ngũ. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không chuyên môn tách ra loại này đội ngũ. Hai người rất có hứng thú đánh giá một cái dưới Ninh Thái Thần. Hoàng Siêu phải nói, cái này không bằng phía trước cái kia Ninh Thái Thần ra sức a. Lăng Vũ Hàm an tĩnh đứng ở Hoàng Siêu phía sau, an tĩnh nhàn nhã, giống như là một cái thân thiếp tiểu nha hoàn. Hoàng Siêu gật gật đầu nói, Ninh Thái Thần a, sau đó thâm ý sâu sắc mà nhìn mọi người. www.ayaseng.com, Ninh Thái Thần người này có điểm xuẩn manh. Hoàng Siêu biểu tình khác thường, hắn còn lộ ra khách khí mỉm cười, lễ phép đến gần hành lễ. Vị này huynh đài, vị cô nương này, ta tới Yamanaka vì Hắc Sơn thôn thôn dân tìm thủy. Các ngươi có biết ngọn núi nơi nào có nước suối? Cùng Ninh Thái Thần cùng đi người lui về phía sau. Bất kể là đại bản nha vẫn bị xiềng xích buộc lên tử tù, đều ở đây từng bước té đi trở về. Cũng không nhắc nhở một cái Ninh Thái Thần. Hoàng Siêu cười nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, cái này Yamanaka có yêu quái. Ngươi là nơi khác tới đây tìm nước quan viên. Lẽ nào người địa phương không có nói cho nơi này nguy hiểm? Ninh Thái Thần cười nói, ngọn núi tại sao có thể có yêu quái? Mới vừa rồi còn có người nói với ta, hắn từ nhỏ đã cùng người nhà vào núi. Hắn quay đầu nhìn một cái tất cả mọi người đã thối lui đến năm trượng ngoài ý muốn, hơi lộ ra lúng túng nhìn Ninh Thái Thần đứng ở Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm trước mặt. Lăng Vũ Hàm lúc này vẫn đủ muốn đi đối phó thụ yêu bà. Nàng lại không đành lòng những người này đi tìm chết. Nàng nhỏ giọng đối với Hoàng Siêu nói rằng, phu quân, ta hơi chút giáo huấn bọn họ một cái. Hai người truyền âm nhập mật, Ninh Thái Thần coi như đứng tại bọn họ đối diện đều nghe không đến. Hoàng Siêu cao hứng gật đầu, ôn nhu nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Lăng Vũ Hàm khẽ cười một tiếng, lừa gạt Ninh Thái Thần nói, chúng ta chính là yêu quái, các ngươi đều phải chết. Ninh Thái Thần nhìn Lăng Vũ Hàm dung mạo tuyệt mỹ điên đảo tâm thần, đều không nghe ra trong lời này bao hàm sát khí. Phía sau hắn thôn dân cũng rất có cảnh giác, nghe lời này một cái oa oa kêu to, trực tiếp lui về phía sau đào tẩu. Lăng Vũ Hàm lại ra chiêu, màu trắng sợi tơ chợt ở trong không khí hiện hình, mỗi một cái sợi tơ nhìn như nhu nhược, tốc độ lại dị thường kinh người. Những người đó chạy trốn ở sợi tơ trước mặt giống như là ốc sên. Trắng tinh sợi tơ đỡ lấy tất cả mọi người tay chân, bao quát Ninh Thái Thần ở bên trong. Bọn họ đều bị sợi tơ trên mặt đất nâng. Xong rồi một cái cây đại thụ phụ cận. Người cứu mạng a, tha mạng a. Tất cả mọi người phát sinh hoảng sợ kêu to. Bởi vì Ninh Thái Thần vừa rồi nhìn nhiều Lăng Vũ Hàm vài lần, để cho nàng trong lòng tức giận. Dung mạo của mình chỉ có Hoàng Siêu mới có thể xem. Ninh Thái Thần cái này đăng đồ tử đã bị nàng thêm vào chiêu đãi một phen. Thương cảm Ninh Thái Thần một tấm tiểu bạch kiểm từ dưới đất lăn một vòng, trở nên khắp nơi là vết bẩn, dập đầu được mặt mũi bầm dập. Lăng Vũ Hàm lúc này nhưng trong lòng rất hiền lành, không muốn để cho hắn hủy dung, cho nên không có để hắn vẽ ra vết thương thật lớn. Mấy người bị treo ở trên một cây đại thụ, quấn tại bọn họ trên người sợi tơ giống như là linh hoạt độc xà. Từ trên người bọn họ đứng lên, lại đang mỗi người ngoài miệng tha một vòng, bọn họ chỉ có thể phát sinh ô ô thanh âm, cũng đã không thể phát sinh huyên náo tiếng cầu cứu. Phu quân, chúng ta đi tìm lão yêu quái phiền phức a. Lăng Vũ Hàm hì hì cười, ở Hoàng Siêu bên tai nói rằng, thổi Hoàng Siêu lỗ tai hơi ngứa chút nhột. Lăng Vũ Hàm bị kích động vọt tới phía trước nhất, hướng về phía Lan Nhược tự hô to, lão yêu quái đi ra nhận lấy cái chết. Trên núi luồng gió yêu ma tàn sát bừa bãi, mây đen che đậy ánh mặt trời, bất nam bất nữ thanh âm vang lên, tiểu thiến, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi có gan ra đây đánh với ta một hồi. Lăng Vũ Hàm nguyên khí tràn đầy, thụ yêu nhưng trong lòng thầm nghĩ mắng chửi người. Đây cũng quá nói rõ chỗ yếu, nàng bị phong ở Lan Nhược tự bên trong, nàng thật vẫn không thể đi ra ngoài động thủ. Lăng Vũ Hàm cười ha ha, lão yêu quái ngươi rất đáng gờm ấy ư, liền một gian miếu đổ nát đều ra không được, ngươi còn có mặt mũi lớn lối như vậy, thật là dày nhan vô sỉ chi vưu. Thụ yêu nỗ lực tạo thần bí khủng bố bầu không khí, bị Lăng Vũ Hàm nhổ nước bọt phá hư hầu như không còn. Thụ yêu oán hận nói, tiểu đề tử, có nam nhân, cùng ngươi thì ra cũng không giống nhau. Là Yến Xích Hà, Hoàng Siêu phỏng chừng cái này lão yêu quái muốn nói chút gì ô ngôn uế ngữ. Lăng Vũ Hàm dường như cũng ý thức được lão yêu quái sẽ không nói lời hữu ích. Sắc mặt nàng đỏ lên, không muốn đối mặt loại này lúng túng cục diện. Một đạo sắc bén kiếm khí theo Lăng Vũ Hàm giơ tay lên vọt vào Lan Nhược tự, đem đại môn đánh trúng nát bấy. Lăng Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn Lan Nhược tự bảng hiệu lạnh rên một tiếng. Lực lượng vô hình đánh vào mặt trên, bảng hiệu vỡ vụn ngã trên mặt đất. Chỉ một lúc, một con màu trắng dày thêu dẫm lên trên. Lăng Vũ Hàm vượt qua viện môn, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt bắn thẳng đến Lan Nhược tự ở chỗ sâu trong. Là thế này phải không? Gào, Lan Nhược tự bên trong hồ yêu đều xông về Lăng Vũ Hàm. Các nàng từ bốn phương tám hướng nhào tới, ở giữa không trung thể hiện rồi bén nhọn hàm răng cùng thủ trào. Biểu tình dữ tợn tràn ngập khát máu điên cuồng. Lăng Vũ Hàm thầm nghĩ, có điểm giống vampire. Nàng thần tình bình thản, người mối lái ở trước người phất qua, tựa như triển khai một đạo hư ảo sông. Trên thực tế đó là một đạo kiếm khí tạo thành sông. Nó mới vừa xuất hiện, liền hướng trước phóng ra vô số đao hiện lên nước gợn kiếm khí. Cái này đã không phải võ công kiếm khí, mà là dung hợp pháp lực ở thế giới đồ vật kiếm ý công kích. Trong đó còn bao gồm Lăng Vũ Hàm đối với âm dương ngũ hành quán tưởng. Kiếm ảnh trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, cùng chúng nó nước gợn hình dáng dáng dấp tuyệt không tương hợp. Lan Nhược tự chợt yên tĩnh lại. Hồ Yêu bị đâm trúng trong nháy mắt, đã bị trong bóng kiếm lực lượng giết chết. Băng xương từ vết thương cấp tốc khuếch tán, đem các nàng đông lạnh thành từng cái đóng băng. Sau đó thân thể tiêu tán, các nàng tới kêu thảm cơ hội cũng không có. Cho nên Lăng Vũ Hàm vừa ra chiêu, Lan Nhược Tự đã bị lạnh như băng tĩnh mịch tràn ngập. Thủ Yêu phát ra âm thanh, nàng muốn nói gì, nhưng là lãnh đạm Lăng Vũ Hàm căn bản không muốn cho nàng cơ hội. Nàng tự mình phát động cường đại nhất công kích, Lăng Vũ Hàm thân ảnh tại chỗ tiêu thất. Trong đại điện dâng lên cuồng bạo kiếm phong, đường nhỏ bên trên tất cả sự vật đều bị xé bỏ. Kiếm khí xé rách Thụ Yêu huyễn cảnh, cho Lan Nhược Tự tạo thành vĩnh cửu thương tổn. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.